Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1589, chương 1589, Kim Thoa Đảo. Trở lại chốn cũ, đem Minh Thế Thế Tôn nhẫn chứa đồ gỡ xuống. Hứa Dương thật dài địa thở phào nhẹ nhõm. Lần này ác chiến, đủ để chứng minh, Hứa Dương dựa vào bản thân lực lượng, đã đủ để đánh giết hai kiếp Thế Tôn. Minh Thế Thế Tôn thực lực, thuộc về hai kiếp Thế Tôn đỉnh điểm, so với phổ thông hai kiếp Thế Tôn, tỉ như Minh Ngao Hàng Ngũ, mạnh hơn rất nhiều. Hứa Dương có thể chém giết Minh Thế, chuyện này ý nghĩa là ba kiếp Thế Tôn bên dưới, hắn đã lại không có địch thủ. Nhưng mà, ở đem Minh Thế Thế Tôn xác chết để vào nhiếp hồn linh bên trong thời điểm, Hứa Dương nhưng kinh ngạc phát hiện, nhiếp hồn linh bên trong, nguyên bản tồn trữ hai cỗ Thế Tôn xác chết, thì đã biến mất không thấy. Điều này làm cho Hứa Dương lấy làm kinh hãi. Nhiếp hồn linh bản thân liền là chứa đựng thi thể không gian. Bên trong tất cả đều là âm khí, cung cấp thánh nhân cổ thi thu nạp thi khí sử dụng. Bên trong ngoại trừ thánh thi, sẽ không có ngoài hắn ra tồn tại. Vì sao hai cỗ Thế Tôn xác chết, sẽ biến mất không còn tăm hơi? Hứa Dương cau mày trầm tư, nhìn như vậy đến, khả năng duy nhất tính, chính là ở thánh nhân cổ thi. Chẳng lẽ, là thánh nhân cổ thi, ăn hết hai cỗ Thế Tôn xác chết? Hứa Dương nghĩ tới đây, không nhịn được dùng mình lạnh lẽo, một bộ chết rồi 10 vạn năm xác chết. Còn có thể có ăn uống dục vọng sao? Chỉ có điều, ban đầu ở nhìn thấy thánh nhân cổ thi thời điểm, cái kia quỷ dị tế đàn, thanh đồng quan tài, vẫn là cho này là thánh thi bịt kín một tầng sắc thái thần bí. Này là thánh nhân xác chết, hay là cùng ngoài hắn ra xác chết có điều không giống? Mặc kệ, thánh nhân cổ thi bây giờ là ta một đại sức chiến đấu. Không thể từ bỏ, Hứa Dương lắc lắc đầu. Đem nhiếp hồn linh cất đi, cùng Minh Thế Thế Tôn một trận chiến, Hứa Dương lại có không ít thu hoạch. Bây giờ cách tháng sau tròn đêm, còn có bất mãn 3 ngày thời gian. Hứa Dương dự định trước tiên xác nhận vị trí của chính mình, sau đó tìm kiếm địa ẩn giấu đi. Ở đêm trăng tròn, chạy tới Huyền Vũ di tích, cho tới liên lạc ngự thú tộc chuyện tình. Hứa Dương cũng muốn minh bạch, không nhất thời vội vã. Hắn đơn độc hành động, đã không có ngự thú tộc người cản tay, trái lại càng dễ dàng làm việc. Kỳ thực, ở vừa mới bắt đầu gặp tập kích thời điểm, Hứa Dương thì có một loại cảm giác bất an. Minh tộc bây giờ tới là quá nhanh. Hắn cùng ngày phát hiện Huyền Vũ di tích, cũng giết chết một Minh tộc huyền hoàng. Ngay đêm đó Minh tộc liền đi tới bí mật trại vây giết mọi người. Phảng phất đã sớm rõ ràng bọn họ chạy vị trí như thế. Hứa Dương vốn là còn nghi hoặc, bất quá bây giờ hắn rõ ràng, 89/10, là Cận Thái Vương đầu phục Minh tộc, tiết lộ điều bí mật này địa điểm. Cho nên nói, Hứa Dương hiện tại càng không thể cùng ngự thú tộc cao tầng liên lạc. Miễn cho trước tiên rước lấy Cận Thái Vương, nếu như không dùng tới thánh nhân cổ thi này một lá bài tẩy, Hứa Dương thật không có nắm chống lại Cận Thái Vương. Đương nhiên, Cận Thái Vương sở dĩ chưa có tới tìm Hứa Dương phiền phức. Thánh nhân cổ thi này một lá bài tẩy, cũng là một đại nhân tố. Hiện tại, thánh nhân cổ thi đã thành hai người rằng có then chốt quân cờ. Mặc dù biết Cận Thái Vương nương nhờ vào Minh tộc chuyện thực, nhưng Hứa Dương ở ngự thú tộc người trong vi nói khinh. Mặc dù nói ra, cũng sẽ không có người tin tưởng, trái lại khả năng rước họa vào thân. Căn cứ Hứa Dương suy đoán, Cận Thái Vương hơn nửa đã đem Cận Dương chính là Hứa Dương chuyện tình hướng về ngự thú tộc cao tầng báo cáo qua. Sở dĩ ngự thú tộc vẫn không có động hắn, đầu tiên chính là cao tầng sức chiến đấu không có khôi phục. Thứ yếu chính là Hứa Dương còn đang trợ giúp ngự thú tộc chống lại Minh tộc. Đang không có làm ra nguy hại ngự thú tộc chuyện tình trước, ngự thú tộc cao tầng lựa chọn tạm không xử lý. Nhưng mà, một khi ngự thú tộc ngũ kiếp, 6 kiếp Thế Tôn khôi phục thực lực, Hứa Dương tác dụng liền trở nên không quan trọng gì. Đến thời điểm, nhất định sẽ có người hướng về Hứa Dương làm khó dễ. Xem ra, ở ngự thú tộc bên trong, ta cũng ngốc không được bao lâu a. Hứa Dương trong lòng thầm nghĩ, là thời điểm cho mình tìm cách đường lui, nên thế nào nghĩ một biện pháp, để cho mình bại lộ, sẽ không ảnh hưởng cận cổ ở ngự thú tộc bên trong địa vị. Cận cổ cái này quân cờ vô cùng quý giá, hơn nữa huyết năng khống tâm thuật, này đây thánh nhân huyết kén làm căn cơ triển khai ra. Ở man hoang chư thánh trở về trước, không người có thể nhìn thấu. Lắc lắc đầu, Hứa Dương đem những này tâm tư dứt bỏ. Hiện tại trọng yếu nhất, vẫn là nâng lên thực lực của chính mình, thậm chí còn toàn bộ doanh châu nhân tộc thực lực. Giả như Hứa Dương hiện tại có thế tôn cảnh giới thực lực, hắn làm sao sợ Cận Thái Vương, đã sớm có thể chính mình gỡ bỏ đại kỳ, đối kháng lưỡng tộc, ở doanh châu hình thành thế ba chân và cục diện, một bên suy tư, một bên phi hành, rốt cục, tại tiền phương trên mặt biển, xuất hiện bôi đen ảnh. Đó là một mảnh hòn đảo, mảnh này hòn đảo thật lớn, hơn nữa thật giống có chút quen thuộc. Đúng rồi, đây chính là Kim Thoa đảo. Năm đó ta từ Đông Lai quốc đi tới Hải Vân Thượng quốc, chính là ở tòa này trên đảo đổi thuyền. Hứa Dương đổi lại một thân áo bào đen, đồng thời lấy đấu bồng che ở mặt, hướng về hòn đảo bay đi. Hiện tại Ô Lương Hải trên, Minh tộc người chiếm tuyệt đại đa số. Ngụy trang thành Minh tộc, thỏa đáng nhất, đúng như dự đoán, đang đến gần Kim Thoa đảo trước, liền có một áo bào đen Minh tộc huyền hoàng bay lên đến đây. Ngăn cản Hứa Dương, ngươi là ai? Lấy xuống đấu bồng, để ta xem một chút, có phải là ngự thú tộc gian tế? Cái này Minh tộc huyền hoàng khẩu khí rất trùng. Hứa Dương khẽ mỉm cười, giả như hắn lấy ngự thú tộc trang phục xuất hiện. Cái này Minh tộc huyền hoàng đã sớm ngay lập tức cảnh báo. Nơi nào sẽ lớn như vậy cười tâu toét địa chào đón. Hắn đổi ngụy trang, vẫn là rất hữu dụng đấy. Hai tay xốc lên đấu bồng. Hứa Dương một đôi con mắt đột nhiên bắn ra lam quang. Đoạt tâm chi thuật tầng thứ ba. Tâm thần khống chế, phát động. Cái kia Minh tộc huyền hoàng há mồm muốn hô, lại bị Hứa Dương ngay lập tức hạn chế. Đã khống chế tâm thần. Hứa Dương lật xem trí nhớ của người này mảnh vỡ. Từng bức họa tẩu mã đăng bình thường ở Hứa Dương trong óc thoáng hiện. Tuy rằng phương thức này sẽ bỏ mất rất nhiều ký ức, nhưng Hứa Dương cũng không cần nhiều lắm thông tin. Thông điệp, hắn chỉ cần biết rằng tên của người nọ, ở trong tộc mấy cái thân tộc bạn tốt, cũng hiểu rõ tâm thần của hắn gợn sóng. Đã đủ rồi. Chỉ là một nén nhang thời gian qua đi, Hứa Dương liền hoàn thành tất cả những thứ này. Cái này Minh tộc huyền hoàng tên là Minh Tây. Hứa Dương ở giải tin tức cần thiết sau khi đem một trưởng đánh giết, xác chết tạm thời thu nhập nhiếp hồn linh bên trong. Sau khi làm xong những việc này, Hứa Dương tâm thần gợn sóng dần dần biến ảo. Ở linh hồn khí tức trên, hắn đã biến thành Minh Tây. Cho tới dung mạo phương diện, Hứa Dương chỉ có thể dựa vào đấu bồng che lấp, chậm rãi rơi vào Kim Thoa đảo trên. Rất nhanh sẽ có Minh tộc cao thủ cùng Hứa Dương gặp thoáng qua. Thế nhưng Minh tộc người lẫn nhau trong lúc đó quan hệ khá là lạnh lùng. Chỉ cần không phải thân tộc bạn tốt, rất ít người gặp mặt sẽ lẫn nhau bắt chuyện. Hứa Dương đoạn đường này đi tới, liền một quay đầu lại người đều không có. Này Minh Tây phụ trách tuần tra Kim Thoa đảo Tây Bắc phương hướng. Mỗi ngày chỉ cần 3 lần dò xét liền có thể. Chấm ngoặc kép, Hứa Dương nhớ lại Minh Tây nhiệm vụ. Tận lực để cho mình tiêu sái đường phương thức. Tinh thần khí chất, hoàn toàn cùng Minh Tây phù hợp. Những ngày gần đây, Hứa Dương liền dự định ở Minh tộc tìm tòi trong đội ẩn núp hạ xuống. Đợi được sau 3 ngày, đêm trăng tròn, lại chạy tới Huyền Vũ di tích. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.